Mẹ về trong gió. Tác giả Trần Đan Linh. Tháng 7, trời đổ cơn mưa ngâu đầu mùa. Bà cụ Lam lom khom đi giữa trời mưa gió. Dáng cụ nhỏ, gầy, bước đi liêu xiêu nhìn đến tội nghiệp. Đáng lẽ, ở cái tuổi gần đất xa trời của cụ, chỉ việc nghỉ ngơi an hưởng tuổi già, con cháu báo hiếu. Nhưng cụ Lam lại khác. Cụ vẫn phải quẩy cái đôi quan gánh trên đôi vai còm cõi, quẩy từng mớ rau, củ khoai, đem ra chợ để bán, kiếm đôi đồng mua thuốc men qua ngày. Cụ Lam sinh được hai người con, một trai một gái. Cậu con trai cụ đặt tên Bình, còn cô con út đặt tên Nguyệt. Chồng cụ Lam mất sớm. Một mình cụ ở dậy tần tảo nuôi hai đứa con khôn lớn. May mắn, cả hai người con của cụ đều đã yên bề gia thất. Vừa về đến cổng, cụ đã thấy cô con dâu của mình đứng trước cửa, tay chống hông nhìn mình đầy nghiến. Nè, bà già kia, bà lại muốn hành hạ con này, bưng cơm bưng nước, rót hầu tận miệng hay sao, hả? Nắng mưa không có biết chạy vô nhà, trời ơi là trời, cái số tôi sao nó khổ vậy nè. Cụ Lam im lặng, đặt gánh cỏ trên vai xuống, đi ra giếng kéo gầu nước lên rửa chân. Cái lưng đau mấy bữa nay mà cụ không có dám than nửa lời, vì sợ cô Tươi, con dâu của mình, quở trách. Tươi múc cho cụ chén cơm, lấy mấy cái đầu cá phèn xanh, hôi rình bưng ra trước mặt cụ, đặt phạch chén cơm xuống bàn, hằng học nói. Ăn đi, ăn xong á thì tự đem chén đi mà rửa. Tôi nghe nói á, bà có vàng có bạc, bà cất giấu ở đâu á mình bà biết. Nếu muốn ăn ngon á thì đưa vàng bạc ra đây. Con này sẽ nấu cơm ngon canh ngọt, hầu hạ ngày ba bữa cho mà ăn. Còn không á hả, thì ăn cá phèn xanh mà sống. Cụ Lam nhìn chén cơm cá mà con dâu vừa mới bưng cho mình ăn, rưng rưng nước mắt. Nhìn chén cơm nguội lạnh ngắt, bên trên là mấy cái đầu cá phèn xanh, được đứa con dâu đổ nước vào đun sôi lên, múc cho mình ăn, mà cổ họng cụ nghẹn cứng. Cô Tươi về đây làm dâu được gần 7 năm, có với Bình hai mặt con, một trai 5 tuổi, một gái lên 3. Ngay từ khi về làm dâu, Tươi đã không ưa gì mẹ chồng của mình, do cụ Lam đã già yếu. Hồi Tươi sinh đẻ, cụ chân yếu tay mềm, không giúp được cái gì nhiều. Dần dà khoảng cách giữa Tươi và mẹ chồng ngày càng lớn. Thằng Quốc, con trai của Tươi, thấy mẹ mắng chửi bà nội, nó ngây ngô hỏi. Sao ngày nào mẹ cũng chửi nội vậy? Cô giáo con dạy là phải biết yêu thương ông bà, yêu thương cha mẹ, kính trên nhường dưới đó. Tươi bị con trai hỏi mấy câu đâm chột dạ, lườm nguýt thằng bé muốn lé con mắt, ậm ừ quát. Thôi, mày ăn lẹ đi, còn vô học bài cho tao nhờ. Tao làm lụng cực khổ, đổ mồ hôi xuôi nước mắt, kiếm tiền nuôi cho hai anh em mày học, rồi bây giờ về đây trả treo với tao phải không? Mới từng đó tuổi à, mà hạnh hẹ con mẹ mày rồi. Vừa nói, Tươi vừa dùng tay dí vào đầu thằng bé. Nó đau đớn miệng kêu quay quái. Tươi liếc nhìn mẹ chồng hối thúc. Ủa? Sao bà không ăn đi? Hay là muốn ăn thịt như hai đứa nhỏ? Vậy thì ói vàng ra đây đi. Tôi đã nghe anh Bình và cô Nguyệt thì thầm to nhỏ là bà có vàng nhưng còn giấu con cái đó. Cụ Lam run run nói. Mẹ, mẹ không có ăn được món này đâu. Tươi quát mắt. Bà nói cái gì? Dạo này bà trái gió trở trời rồi đó nha. Lại còn biết chê thức ăn con dâu nấu nữa chứ. Trời ơi là trời, ông ngó xuống mà coi nè, số tôi sao khổ vậy nè chứ. Vừa nói, Tươi vừa co đầu gối chống tay, mắt nhìn mẹ chồng tức giận. Cụ Lam bưng chén cơm lên tay, vừa đưa vào miệng mà nghe mùi cá tanh đến lượm cổ. Cụ đặt chén cơm xuống nhỏ giọng nói. Hay là mẹ không ăn, mẹ không có thấy đói. Tươi bĩm môi. Bà thấy nó tanh đúng không? Loại cá này tôi mua về để nấu cám cho heo nó ăn. Nhưng vì bà cả ngày không có làm được cái gì hết trơn á, ngoài cái việc cắt vài mớ cỏ cho bò. Nên tôi quyết định từ hôm nay, bà chỉ được ăn đầu cá phèn xanh này thôi. Đừng nghĩ tới cái vụ ton hót với con trai của bà hay là con gái của bà đó nghe không? Tôi mà biết được á, bà đừng có hòng sống yên thân à. Chờ hai đứa nhỏ ăn xong, Tươi dùng dằn đặt chén cơm vào mâm, Chồm Hổm đứng lên bưng mâm ra giếng rửa. Chén cơm cụ Lam không ăn, Tươi đổ xuống đất kêu con chó vàng. Êu êu êu êu, lại đây mà ăn cho béo nè. Con vàng chạy tới, nghe mùi cá, nó liền táp tới táp liền, nhón một cái hết sạch. Nó nhìn Tươi ngoắc đuôi mừng. Có vậy chứ, giá mà bà già kia cũng biết nghe lời như mày á, thì tao đỡ phải lao tâm cực cái tấm thân của tôi. Nửa đêm gió nổi lên gào thét từng cơn. Cụ Lam ngồi bật dậy khỏi chiếc giường tre ọp ẹp kêu cót két. Cụ đi ra cửa sổ, giói tay kéo hai cánh cửa khép lại, sợ nước mưa tạt vào trong phòng. Ngoài trời đang mưa gió, cụ đứng ở bên cửa, bỗng dưng thèm nghe một tiếng ếch kêu như hồi còn trẻ. Cụ và mấy đứa bạn hay ngồi ngoài hiên ngắm trời mưa, đợi tiếng ếch nhái ộp oạt. Vậy mà bây giờ đây, cụ móm mém, đầu tóc bạc phơ. Nhanh thiệt. Chốt cửa xong, cụ quay về giường, nằm trằn trọc mãi, cụ không có ngủ được, bụng dạ đói meo. Nằm mãi, tiếng ỉnh ương kêu ộp ộp, vang lên cạnh bờ rào. Cụ mỉm cười, nhớ lại quãng đời thanh xuân của mình. Rồi cụ chìm vào trong giấc ngủ. Trời mới vừa mờ sáng, Tươi đứng trước cửa phòng đập cửa rầm rầm. Bà còn mau dậy đi làm, hôm nay bà đi cắt cỏ bờ cho tôi nghe. Dọn dẹp xung quanh ruộng cho thật sạch sẽ đi, để còn trồng trọt lấy cái mà bỏ vô miệng chứ. Cụ Lam lom khom đứng dậy, tay búi tóc vấn khăn gọn gàng mới bước ra ngoài. Thấy Tươi đi tới, trên tay là mấy củ khoai lang vừa vớt từ nồi cắm heo ra còn nóng hổi, nhìn nhôm nhớp đầy lá rau lang ở trên đó. Giọng mạnh cái chén khoai xuống dưới chõng tre ngoài hiên. Đó, ăn đi! Bữa sáng của bà đó, mau ăn đi! Nhớ dọn cỏ bờ trong sáng hôm nay thôi đó nha. Chiều còn làm việc khác, nhà biết bao nhiêu là việc, bà đừng có làm biếng à. Cụ cười móm mém không nói gì, ngồi xuống bóc từng củ khoai ăn một cách ngon lành. Xem ra khoai lang được vớt ra từ nồi cám vẫn ngon hơn cái chén cơm cá phèn hôm qua. Tươi đứng đằng kia nhìn mẹ chồng ăn ngon miệng, lại hậm hực tức giận nói bóng nói gió. Già cả rồi, ăn nhiều mà ăn gì? Sống mà không còn sức để làm việc á, thì đi sớm đi, cho con cháu nó bớt khổ. Nghe con dâu nói xong, cụ Lam ứa nước mắt. Cụ nhớ con trai và con gái của mình hơn bao giờ hết. Giá mà tụi nó ở gần bên cụ, thì có lẽ cuộc đời của cụ đã khác đi và dễ thở hơn rất nhiều. Cụ đứng dậy, ra ngoài chuồng gà lấy cây liềm được gác ở trên chách lá, rồi quẩy quăng gánh ra đồng dọn cỏ ruộng. Tươi đứng trong sân, nhìn theo bóng dáng mẹ chồng cho tới khi khuất bóng. Cô ta thở hắt ra một hơi thật dài, quay vào nhà chở con đi chợ. Gần trưa, Tươi đi chợ về. Cô ta sững người thấy chồng mình đang đứng trong sân, bên cạnh là con vàng đang nhảy cỡn lên mừng quýnh. Chắc nó nhớ ông chủ của mình lắm nên mới vui mừng như vậy. Thấy vợ con về, Bình hỏi: Ba mẹ con vừa đi đâu về đó? Có nhớ bố không? Tươi vừa dừng xe, thằng Quốc và con bé Na tụt xuống khỏi yên, chạy lại xà vào lòng của bố, hùng lên trán nói chuyện tíu tích. Một lúc sau, Bình thấy dáng bóng mẹ, anh đặt bé Na xuống nhìn vợ. Mẹ đâu em? Nãy giờ anh về mà không có thấy, đã vậy trong nhà cũng khóa cửa nữa. Tươi bối rối cúi gằm mặt, làm bộ gỡ mấy cái túi thức ăn mình vừa mới mua ngoài chợ, vừa đáp. Em cũng không biết nữa, chắc mẹ lại ra đồng làm rồi anh à. Thiệt khổ á, em nói mẹ hoài à, đừng có đi, vậy mà mẹ cứ tham công tiếc việc à, ốm đau nằm một chỗ lại vướng chân vướng tay em thêm thôi. Bình mỉm cười nhìn vợ an ủi. Anh thì đi làm xa, ở nhà có mình em cũng vất vả. Anh hiểu nỗi lòng của em, cố gắng vì anh nghe em. Tươi làm nũng với chồng. Anh hiểu cho tấm lòng của em là được rồi. Thế lần này anh về bao lâu thì anh đi? Mấy ngày thôi. Anh về lấy thêm mấy bộ quần áo. Mùa này mưa ngâu, giặt đồ lâu khô quá, hết cả quần áo mặc rồi. Bình lấy 7 triệu tiền lương ra đưa cho vợ, anh dặn. Đây nè, em cầm số tiền này mà lo cho mẹ và hai đứa. Lần này lên, anh lãnh tiếp tháng lương nữa gửi về sau. Hôm nay ông Cai đi vắng, thành ra chưa có lãnh lương được. Tươi cầm tiền trên tay hí hửng thủ thỉ với chồng. Anh nè, hay em tính vậy đi. Cái ao nhà mình á mấy năm chưa có vét bùn. Nhà cậu Nghị ở bên kia đang thuê người ta múc. Hay là tiện đây á mình cũng vét bùn luôn đi ha. Thả thêm con cá mà lấy cái ăn. Em hỏi rồi, cậu ấy nói hết hơn 1 triệu. Nếu anh không có đồng ý thì em cũng không có làm. Bình xua tay, vốn tính anh hiền lành chăm chỉ. Về nhìn nhà cửa, giường tược đâu ra đó anh ngưỡng mộ vợ không hết. Thì lấy cái gì không đồng ý chứ? Bình trầm giọng. Cái này tùy em. Anh thì đi suốt à. 1 năm về nhà được nghỉ có mấy ngày lễ Tết. Em cứ làm đi. Nếu thấy nó phù hợp. Mà làm vừa phải thôi nghe. Anh sợ em mệt, đừng có cố quá sức lại đổ bệnh thì khổ. Nghe chồng nói tươi cười tít mắt. Xóm này, Bình nổi tiếng là người chịu khó làm ăn, yêu thương vợ con. Làm ra 10 đồng thì về đưa cho vợ 9 đồng. Anh không ăn chơi hay nhậu nhẹt bê tha như mấy ông bạn cùng làm. Tươi đi đâu cũng hãnh diện về cái điều đó, mặc dù Bình chẳng giàu sang hơn ai. Nguyệt đang thái thịt, bỗng cô cắt vào tay. Cô á lên một tiếng, đưa tay lên miệng mút dòng máu đang chảy. Tự dưng bụng dạ cồn cào, xót xa như muối xác. Rửa vết thương xong, Nguyệt tự nhủ. Chút nữa ăn cơm xong, phải gọi điện về cho má mới được. Cơm nước vừa nấu xong, chồng cô và khách cũng về tới. Hôm nay anh Chương, chồng của Nguyệt, rủ bạn đi buôn về nhà dùng cơm, tiện thể bàn công việc làm ăn trong thời gian tới. Chương là một người đàn ông rất nhanh nhẹn. Tuy anh không học cao, nhưng bù lại đầu óc khá nhạy bén trong kinh doanh. Chính vì vậy, gia đình rất khá giả. Anh và Nguyệt nên duyên vợ chồng từ hơn 3 năm trước và có với nhau được một cậu bé trai 2 tuổi rất kháu khỉnh. Nguyệt dọn cơm lên bàn, chạy ra sân mời khách vô dùng cơm. Ông khách hơn 40 tuổi, đang cười nói vui vẻ chào Nguyệt. Bỗng ánh mắt dừng lại bên mặt cô, nhìn chăm chăm khiến cho Nguyệt hơi gượng. Quay đi bối rối, cứ tưởng ông ta nhìn mình, thì ra ông ấy lên tiếng hỏi. Trong nhà cô có người già lớn tuổi bệnh tật hay sao? Nguyệt há hốc miệng khi nghe ông ấy hỏi vậy. Cô trố mắt chưa kịp trả lời, thì vị khách ấy trấn an, chậm rãi hỏi lại. Nhà cô có người bệnh tật ốm đau cái gì không? Cô lắc đầu. Dạ không, nhà tôi không có ai bệnh nặng, mẹ tôi vẫn khỏe, còn... Vị khách kia chặn ngang lời cô. Không, tôi chỉ hỏi bên ngoài cô thôi. Còn nhà cậu Chương thì không có vấn đề gì. Nguyệt lắc đầu, nói không có. Vị khách kia ngạc nhiên, đưa ngón tay lên miệng, lẩm nhẩm cái gì đó, mà đôi lông mày nhíu lại. Mãi một lúc gương mặt mới giãn ra, trầm giọng nói. Sao tôi thấy trên trán của cô xuất hiện có dây tang? Có khi nào phán đoán của tôi là sai đâu. Đúng lúc, Chương chạy lại mời vị khách kia ngồi vào bàn. Tay rót chén rượu gạo thơm phức mời khách. Nguyệt thấy trong lòng dâng lên cảm giác bất an, buồn, man mác. Lo cơm nước tiếp khách xong, Nguyệt chạy ra ngoài giường lấy điện thoại gọi về hỏi thăm mẹ. Cái thời buổi công nghiệp chưa tân tiến, làm ăn còn gặp nhiều khó khăn, nên mỗi lần cô muốn gọi về thăm mẹ là phải hẹn mẹ qua hàng xóm để nghe, bởi nhà Nguyệt chưa có mắc điện thoại bàn. Nếu có thì anh trai cô có cái điện thoại cùi bắp 200-300 ngàn, dùng để nghe và gọi. Đã vậy, anh ấy quanh năm đi làm ăn xa nên mấy khi ở nhà. Cô đi lấy chồng ở tỉnh khác nên cũng không có tiện ghé thăm mẹ hàng ngày. Lần này cô liều gọi vào số của anh trai mình. Nghe ông bạn của chồng mình nói, làm cho Nguyệt không thể ngồi yên mà chờ đợi được. Tiếng điện thoại đổ chuông. Anh trai cô nghe máy. Bình vừa bấm nút nghe, Nguyệt vội hỏi ngay. Alo, anh Bình hả? Nay anh đi làm hay là ở nhà vậy? Bình ở đầu dây bên kia đáp. Anh vừa về sáng nay, ngày mốt anh mới đi. Cô gọi điện gấp như vậy có chuyện gì không? Mẹ khỏe hả anh? Cho em gặp mẹ đi, em nhớ mẹ quá à. Bình rướn người ngó ra ngoài cổng xem mẹ về chưa. Anh chưa thấy mẹ về, liền nói với Nguyệt. Mẹ chưa có về đâu em, mẹ vẫn khỏe. Đã dặn mẹ đừng có đi ra ngoài đồng làm, mà không có nghe, cứ tham công tiếc việc thôi. Nghe anh mình nói mẹ vẫn khỏe, cô thở phào nhẹ nhõm. Nỗi lo lắng trong lòng dời bớt đi phần nào. Cô đang nghĩ, chắc ông bạn kia phán đoán sai thôi. Mẹ cô vẫn khỏe, bà còn đi làm đồng nữa mà. Tối nay, Nguyệt sẽ nói với chồng cho mình về đón mẹ qua đây chơi mấy tháng. Mẹ con lâu ngày ở gần nhau thủ thỉ cho nó đỡ buồn. Bình không thấy em gái trả lời, anh hỏi. Cô sao vậy? Vợ chồng cô dạo này làm ăn có được không? Nguyệt kéo mình về thực tại, cô đáp. Không, vợ chồng em vẫn bình thường. Anh Bình nè, em tính là qua tuần đón mẹ sang em chơi mấy tháng. Lâu rồi em và mẹ không có được ở bên nhau. Bình cười xòa. Nhà có mỗi hai anh em, bố lại mất sớm. Một mình mẹ tảo tần cực khổ, nuôi hai anh em khôn lớn. Anh không chỉ thương mẹ mà cũng rất thương cô em gái này. Hồi anh chưa lấy vợ, Nguyệt chưa đi lấy chồng, hai anh em yêu quý nhau, một miếng ăn cũng bẻ đôi. Nay thấy cô em gái lấy chồng xa mà vẫn nhớ thương quan tâm đến mẹ, anh thì vui lắm. Bình trầm giọng nói với Nguyệt. Ừ, vậy được rồi, vậy thì anh vui rồi đó. Mẹ chắc nghe tin này cũng vui lắm. Thôi để hôm khác nói chuyện tiếp nghe. Chị Tươi đang nấu cơm trưa dưới bếp, để anh chạy ra ngoài đồng xem mẹ đang làm cái gì ở ngoài đó mà bây giờ vẫn chưa có gì. À mà nè, hôm nào cô qua đón mẹ, nhớ báo trước nha. Chị Tươi bắt cho cặp gà đem về mà ăn. Đôi mắt của Nguyệt đỏ hoe muốn khóc. Tự dưng ký ức tuổi thơ ùa về. Cuộc sống bây giờ đúng là tuy dễ thở hơn một chút, nhưng vẫn không thể quên những ngày tháng cơ cực mình đã trải qua. Nhất là hình ảnh của mẹ dầm mưa đội nón, quẩy gánh mạ, đi cấy giữa tiết trời lạnh như cắt. Mỗi lần nghĩ lại, lòng cô lại dâng lên nỗi nhớ mẹ da diết. Đi với buổi trưa nắng, mắt của Bình nhìn xa xăm ra cánh đồng phía trước mặt. Gió mát ùa về làm dâng trào bao cảm xúc. Dáng mẹ lom khom xuất hiện với bụi tre đầu ngõ. Trên vai là đôi quan gánh với dài mớ cỏ. Bình chạy lại, đỡ gánh cỏ trên vai. Anh lấy khăn lau đi những giọt mồ hôi đang lăn dài trên trán của mẹ. Giọng anh trách yêu. Mẹ, sao mẹ không ở nhà cho con nó làm? Từ nay, mẹ đừng có ra đồng làm nữa. Mẹ ở nhà làm trong vườn được rồi cho nó đỡ buồn tay buồn chân. Mùa mưa đường xá bờ ruộng nó trơn ướt. Lỡ mẹ ngã xuống một cái thì tụi con biết phải làm sao? Cụ Lam cười buồn. Bà biết tình cảm con trai dành cho bà là thiệt. Chỉ có điều không làm thì bà không có được ăn cơm. Đó là câu tuyên bố của Tươi lúc chồng đi vắng nhà, dành cho mẹ chồng của mình đó. Nhiều lần bà muốn nói tính nết của Tươi cho con trai và con gái nghe, nhưng lại sợ tình cảm vợ chồng của tụi nó sứt mẻ. Khoảng cách anh em chị dâu em chồng xa cách. Bà đành nuốt nó vô trong, im lặng chịu đựng qua ngày. Bữa cơm trưa đã nấu xong. Tươi bưng mâm cơm thịnh soạn đặt lên bàn. Hôm nay chồng về, Tươi nấu khá nhiều món. Thịt gà luộc lá chanh, canh rau cải cá rô đồng, thịt kho cà chua, rau muống luộc. Cụ Lam mới về đến sân, đã ngửi thấy cái mùi thức ăn thơm phức từ bếp tỏa ra mà bụng đói cồn cào. Bà nuốt nước miếng ực một cái, liếc nhìn mâm cơm nóng hổi bốc khói, bụng sôi lên ồng ọc. Bình đặt gánh cỏ xuống bên ao, anh nhìn mẹ hối thúc. Mẹ, mẹ ra đây đi, con kéo nước mà rửa chân cho mẹ nè. Rửa chân tay đi mẹ, hôm nay nhà con nấu toàn là món mẹ thích thôi đó. rửa chân tay xong thì vào nhà ăn cơm nghỉ ngơi mẹ ha. Chiều nay mẹ đừng có ra đồng làm nữa. Cả nhà lâu lắm mới có dịp quay quần bên bữa cơm. Bình gấp cho mẹ cái đùi gà to đặt vào chén. Cụ Lam rưng rưng nước mắt. Thấy lạ, Bình hỏi. Mẹ, mẹ sao vậy? Hay mẹ đau ốm ở đâu? Để con đưa mẹ đi khám nghe. Cụ Lam đặt chén cơm xuống, đưa ống tay áo lên lau những giọt nước mắt đang chảy dài, chậm rãi nói. Không, tại mẹ vui trong lòng vì con về thôi. Cụ lại bưng chén cơm lên ăn, không kể cho con trai nghe những uất ức trong lòng mình đang phải gánh chịu. Bình nói tiếp. Dạ, thực ra con cũng không muốn xa gia đình, nhưng công việc quanh đây lương bèo bọt quá à. Gần gia đình thì lương không có đủ ăn, mà xa thì nhớ. Mẹ và vợ cùng các con chịu khó chở con làm ăn xa vài năm nữa, kiếm được kha khá con quay về, mở cho vợ con một cái quầy tạp hóa nhỏ. Còn con tìm công việc làm thêm, vừa gần nhà, vừa kiếm thêm tiền, đừng phụ lo cho mẹ nữa. Nguyên bữa cơm hôm đó, Tươi nhìn mẹ chồng ăn mà bực tức trong lòng. Lâu lâu đảo mắt lườm nguýt cụ Lam một cái, rồi lại dội thu ánh mắt lại, sợ Bình nhìn thấy. Buổi tối, Tươi nằm bên cạnh chồng trằn trọc mãi không có ngủ được. Không phải vì tiếng ngáy o o của Bình làm cho cô mất ngủ, mà do trong bữa cơm trưa, Tươi nghe chồng mình nhắc tới cô Nguyệt sang tuần sau sẽ về đón mẹ qua đó chơi tới mấy tháng. Tươi vừa sợ mẹ chồng qua bên đó sẽ nói xấu cô ta, và còn hơn nữa là sợ cô Nguyệt dụ hết lấy vàng bà cụ Lam đang cất giấu. Tươi ngồi bật dậy, miệng lẩm nhẩm một mình như người bị mộng du. Không được, thế này là không có được rồi. Con Nguyệt muốn đưa bà già về nuôi tới bao giờ cũng được, nhưng bụ già ấy phải đưa vàng ra trước cái đã. Rồi đi đâu cho khuất mắt thì đi. Lỡ mụ ta sang bên đó, con Nguyệt kiểu gì nó cũng toan hót êm tai, bà già mũi lòng kiểu gì mà không đưa cho nó. Định qua mà con này hay sao? Đừng có hòng. Bình vỗ vai đằng sau làm cho Tươi giật mình. Sao em chưa ngủ đi? Trời ơi, anh làm em giật hết cả mình à. Tiếng anh ngáy to vậy, sao em ngủ được chứ? Bình kéo vợ vào lòng, hôn hít, gục mặt vào cặp vú căng cứng của Tươi, làm cho cô nhanh chóng rơi vào cơn ham muốn nhục dục. Xong việc, Bình nằm vật ra giường ngủ tiếp, bỏ Tươi chỏng chơ lưng chừng bao cảm xúc. Đối với Bình, trả bài cho vợ là xem như đã tròn phận làm chồng. Nhưng Tươi lại không nghĩ như vậy. Cô mới ngoài 30, vẫn đang độ xuân nở rộ, nhiều đêm nhớ chồng muốn phát điên, chỉ khao khát hơi chồng cho thỏa mãn. Vậy mà đến khi chồng về, cũng chỉ tranh thủ làm cho xong, chứ chẳng đam mê cuồng nhiệt như hồi mới cưới. Tươi chạnh lòng. Dù cho Bình chịu khó làm ăn, nhưng chuyện chăn gối chắc chắn thua xa nhiều người khác. Tươi nghĩ như vậy, cô ta thở dài nằm xuống, nhìn Bình đang ngủ ngon mà tụt hết cả cảm xúc. Thôi kệ, tới đâu hay tới đó. Tươi vùi đầu vào giấc ngủ. Nửa đêm, Nguyệt đang ngủ, cô nghe tiếng lạch cạch như có người đang mở cửa bên ngoài. Tiếng bản lề cánh cửa ken két vang lên giữa đêm khuya, làm cho Nguyệt rùng mình. Cô nằm nghiêng, đầu nhìn ra cửa, mắt nhìn chăm chăm vào cái bóng trắng vừa lướt vào thật nhanh, di chuyển về hướng của mình. Cái bóng ấy đứng cạnh mép giường. Cô cố cử động mà không được. Người cô như bị bóng đè, không tài nào có thể nhúc nhích được. Nguyệt cố thoát ra để lay chồng mình dậy, mà không thể. Bên cạnh cô là Chương, anh vẫn ngủ ngon lành, hơi thở và tiếng ngáy đều đều. Nguyệt lên tiếng hỏi. Ai đó? Ngoài miệng mấp máy được một lúc, thì toàn thân của cô đơ cứng. Bóng trắng hiện dần rõ ra. Cô kinh ngạc, nhận ra đó là bố của mình. Gương mặt của ông hốc hác, đôi mắt buồn rười rượi, xen một chút lo âu phản phất. Nguyệt òa lên khóc. Đây là lần đầu tiên, kể từ sau khi bố của cô mất, cô mới được gặp lại ông trong giấc mơ. Nguyệt muốn chồm dậy, ôm bố, nhưng cô đưa cánh tay ra lại bị vật gì đó vô hình cản lại. Nguyệt gọi. Bố! Bố ơi, bố về thăm vợ chồng con có phải không? Bố có thiếu thốn cái thứ gì cứ nói đi, ngày mai con mua gửi xuống cho bố liền. Bố cô buồn bã lắc đầu, nhìn Nguyệt bằng đôi dòng lệ đang chảy. Ông im lặng quay đi. Ra đến cửa, bố cô quay lại nói: có rảnh thì về thăm mẹ đi con. Bóng của ông biến mất trong màn đêm đen đặc. Hai cánh cửa tự động khép lại, trả lại không gian im ắng cho nơi này. Cơ thể của Nguyệt được thả lỏng. Cô chồm dậy ôm mặt khóc, nhìn khắp căn phòng thở hổn hển. Trong này không có ai ngoài chồng cô đang nằm ngủ. Tim của Nguyệt đập thình thịch, mồ hôi túa ra như tắm. Nguyệt lẩm nhẩm: Là mơ, nhưng sao nó lại như thật vậy kìa? Một giấc mơ kỳ lạ. Không biết bố muốn nói với cô cái điều gì, ngoài việc nhắc cô về thăm mẹ. Chắc chắn sáng mai Nguyệt sẽ gọi điện về lần nữa. Ngày mốt anh trai của cô mới đi làm xa. Nguyệt nằm nghe tiếng gió rít, tiếng lá cây xào xạc ngoài giường và cả tiếng giấy kêu rã rít trong đêm. Đêm nay nó dài hơn bao giờ hết. Ngày Bình đi làm cũng đến. Trước khi đi, Nguyệt có gọi về gặp mẹ. Hai mẹ con cô nói chuyện vui vẻ. Nguyệt dặn cụ Lam chuẩn bị đồ trước, mang vài bộ đi qua đây. Nguyệt sẽ đưa cụ đi mua mấy bộ quần áo mới. Lúc chia tay với con trai, cụ Lam rơm rớm nước mắt. Bình ở nhà thì cụ được ăn no ngày ba bữa không thiếu. Bình mà đi, cụ lại ăn cơm với cá heo và khoai lang trong nồi cám. Tươi đối xử với cụ không bằng một con heo, bởi cô ta nghĩ heo nuôi lớn còn bán đi có tiền, nhưng với cụ Lam chỉ nuôi báo cô dù tích sự. Tươi vẫn đối xử với mẹ chồng như vậy. Sáng Tươi vớt khoai lang trong nồi cám heo cho cụ ăn. Cơm nguội từ sáng Tươi chừa lại cho cụ Lam một chén. Gắp một ít thức ăn hoặc chất đầy rau luộc tưới nước mắm đặt trước mặt cụ. Một hôm, đang bữa ăn có bà hàng xóm sang chơi, thấy cụ Lam ăn uống kham khổ, bà ấy quở: trời ơi, cụ lớn tuổi sao không ăn uống đầy đủ vô cho nó khỏe? Nghe nói chú Bình làm ăn ở bên ngoài, lương bổng cũng khá lắm mà. Tôi nghe thấy bỉm môi, chen ngang vào, không để cho cụ Lam có cơ hội nói: nhà cháu đi làm ăn xa, mà cũng chỉ là làm thuê thôi, chứ có phải làm phòng máy lạnh hay là lãnh đạo gì đâu mà bác nói vậy. Còn mẹ cháu ăn vậy cho nó thanh đạm. Già rồi, nhiều bệnh tật, nếu như ăn uống không có kiêng cữ, bị tiểu đường như chơi đó bác à. Biết mình không cãi nổi cái miệng tía lia của con Tươi, bà ấy chỉ thở dài lắc đầu. Ngồi chơi một lúc nữa, bà ấy đi về, thương xót cho cái phận đời bạc bẽo của cụ Lam. Một tuần sau, Nguyệt thuê người đến múc cái ao như dự định. Lần này cô ta quyết tâm mua một ít cá thả xuống, vừa lấy cái ăn vừa được kéo bán. Cỏ thì đã có cụ Lam cắt cho nó ăn, như vậy mới làm cụ Lam vướng bận tay chân, không có thời gian mà làm biếng. Gã trai đến múc bùn cho Tươi lần này là một gã đàn ông trung niên ngoài 40 tuổi. Nhìn dáng người săn chắc, cơ bắp cuồn cuộn của anh ta, cô Tươi lại khao khát nhục dục. Hôm sau, Tươi gửi hai đứa con về ngoại, sai mẹ chồng ra đồng nhổ cỏ từ sớm. Sáng nay, cụ Lam thấy Tươi lạ lắm, ăn mặc có chút thay đổi. Nó mặc chiếc áo khoét sâu cổ, để lộ trên cái cặp ngực căng cứng. Đã thế, lại còn cho cụ ăn cơm sáng, rồi đuổi khéo cụ ra đồng làm. Vừa đi, cụ vừa suy nghĩ xem có phải Tươi thay đổi vì chồng con mà đối xử tốt với mình hay không. Dù nghĩ nát óc, cụ Lam cũng vẫn không có hiểu gì sao sáng nay Tươi lại tốt bụng như vậy. Gã đàn ông lái chiếc xe múc nghỉ tay do lời mời của Tươi. Anh ta nhảy xuống khỏi máy, nhận cái ly nước trà xanh mát lạnh Tươi đưa cho, rồi uống ừng ực một hơi hết. Ánh mắt vô tình dừng lại ở cặp ngực căng đét đang thở phập phồng của ả, miệng uống nước trà mà cơ thể nóng ran. Hắn đưa ly nước cho Tươi. Cô Tươi, cho tôi xin ly nước nữa được không? Trời hôm nay không có mưa, oi ức quá đi. Tươi như được tiếp sức, hắn đã bật đèn xanh thì tội gì Tươi không chớp cơ hội. Sẵn men tình đang nồng, Tươi dội nói, ánh mắt trao tình như đã rõ. Nếu anh thấy khác thì mời vào nhà, em nấu nhiều lắm. Rồi chuyện gì đến cũng đến. Cô nam quả nữ ở trong căn nhà không có một ai, đột nhiên thèm khát nhục giọng. Đàn ông có ai mở dân tận miệng lại chê bao giờ đâu. Hắn hùng hục ghì Tươi xuống, quấn lấy cơ thể trần trụi của Tươi trên chính chiếc giường mà hai vợ chồng thường hay nằm ngủ. Nhìn cô ta lúc này thật đáng tổn. Chồng còn sống sờ sờ ra đó, còng lưng đi kiếm từng cắt, vậy mà ả không có thương chồng, lại còn gả luôn cái gã đàn ông lạ lên giường với mình nữa chứ. Cụ Lam đứng ngoài cửa chết lặng, nước mắt cụ rơi lã chả. Cầm cái liềm ở trên tay, cụ làm rơi xuống đất, làm cho cặp đôi gian phu dâm phụ kia giật mình tách nhau ra. Họ đứng bật dậy, lật đật quơ dội bộ đồ mặc lên người. Khi ra đến sân lại không thấy ai. Cụ Lam dòng ra sau nhà, đưa tay lên miệng cố bịt lại cái tiếng nấc. Trời đất như quay cuồng trong mắt của mình. Cụ không ngờ rằng cô con dâu bao lâu nay mình cắn răng chịu đựng lại đổ đốn đến như vậy, đưa cả trai lạ về nhà mà làm cái chuyện đồi bại. Hôm nay nếu cụ không quên cái liềm cắt cỏ ở nhà thì chắc có lẽ Tươi trong mắt cụ vẫn là một cô vợ có phẩm chất. Nhưng bây giờ thì không, chính mắt cụ phải chứng kiến cái cảnh dơ bẩn này ngay chính trong căn nhà của mình. Tiếng Tươi trong sân nói với gã kia, thôi anh làm tiếp đi, kẻo có người thấy bây giờ đó. Hắn leo lên xe còn ngoái cổ lại hỏi, em có thích không? Ả bỉm môi ổng ẹo đáp, nõm. Hắn như kẻ được dẻ đường, đá lộn nheo với Tươi xong, hẹn ngày mai lại tâm sự nữa. Cả buổi tối, thấy cụ Lam không ăn gì, Tươi hậm hực. Bà già, nay chê cơm tôi nấu rồi hay sao? Hay là muốn tôi cho ăn cám heo? Nếu không vì anh Bình cực khổ làm việc ở bên ngoài, dặn tôi đối đãi bà tử tế, thì còn lâu tôi mới cho bà ăn cơm trắng như vậy đó. Cụ Lam cười buồn, hai mắt đỏ hoe nhìn Tươi hỏi, vậy cô đã đối xử tốt với con trai của tôi chưa? Đã giữ được phận vợ hiền khi chồng đi làm ăn vất vả bên ngoài chưa? Nghe cụ Lam hỏi, Tươi giật mình, buông cây đũa cái ở trên tay xuống mâm. Tươi trừng mắt hỏi, bà đã thấy những cái gì? Hả? Có phải tiếng động hồi sáng là do bà gây ra hay không? Trả lời tôi đi. Cụ Lam xua tay chậm rãi nói, không, tôi không có thấy cái gì. Tôi đi làm từ sớm, cô thấy rồi mà. Biết cậy miệng của cụ Lam không chịu nói, trong đầu của Tươi lóe lên một suy nghĩ rợn người. Đêm đó, Tươi nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Vừa nghĩ kế hại mẹ chồng, vừa muốn lấy số vàng mà bà đang giữ. Hôm Tươi nghe lõm được cuộc nói chuyện của chồng và bà cô Nguyệt. Họ nói cái gì mà mẹ có vàng cất giữ để lại cho con cháu, lúc nào mẹ mất đi thì lấy đó mà dùng. Từ hôm đó, Tươi ghét mẹ chồng mình nhiều hơn. Nghĩ bà thiên vị cho con gái, không xem con dâu ra cái gì, nên mới nói riêng cho hai người con của mình biết, gạt con dâu ra ngoài lề. Cô ta thở dài, nghĩ mãi thấy đau đầu. Tươi chép lưỡi tự nhủ, thôi, đến đầu hay tới đó, trước mắt lo cưỡm được vàng cái đã. Còn mụ ta thì chết lúc nào mà không được, một cái gạt chân ngã đập mặt thôi cũng chết tươi rồi. Nghĩ vậy, cô ta gạt suy nghĩ hãm hại mẹ chồng mình sang một bên. Sờ giường chiếu lạnh ngắt, thiếu hơi người đàn ông, cô ta lại khao khát thèm thuồng. Vẫn đang là nghỉ hè, nhà lại đang múc ao, nên Tươi gửi hai con về bên ngoại để tập trung vào công việc cho nó xong sớm. Trước đây là Tươi có suy nghĩ vậy, nhưng bây giờ Tươi đã phải lòng gã đàn ông lái xe múc kia, thì cô ta lại nghĩ khác, mong hắn ta ngày nào cũng đến đây. Thú thực, Tươi chưa bao giờ được thỏa mãn như gã đem lại trong cái cuộc ân ái. Về khoảng đó thì Bình chồng cô thua gã kia xa nhiều. tôi thấy mình rạo rực, cơn thèm hơi đàn ông lại đến. Đôi tay thô thiển tự mở bông nút của mình để lộ cặp ngực căng đét, trắng ngần. Hai tay mân mê đôi gò bồng đảo, tự vuốt ve cơ thể. Cô ta tưởng tượng gã trai kia đang nằm ở bên cạnh. Cứ thế mà rên rỉ, tiếng rên vang vọng cả căn phòng. Sáng sớm trời còn tờ mờ. Tươi chạy ra ngoài giường, bắt nhốt một con gà vào cái lồng, tính một chút nữa làm thịt nấu cơm đãi ông khách quý. Nghĩ đến cái cảnh được hắn ôm ấp trong lòng, tươi đã thấy cái sướng nó chạy rần rần ở trong người. Tiếng gà kêu quang quát. Cụ Lam tỉnh dậy, dán màn ra xem, sợ đâu là có ăn trộm. Ra đến sân, cụ thấy điện chuồng gà được bật sáng, cụ mới yên tâm quay vào nhà. Biết chắc tươi đang ở ngoài kia, nên cụ Lam không có lo nữa. Chỉ nghĩ lại cái cảnh con dâu ngủ với trai lạ, trong lòng cụ lại dâng lên cái nỗi uất ức thay cho con trai của mình. Vừa đặt lưng xuống giường, giọng có tươi bên ngoài chanh chua vang lên. Bà già, bà dậy rồi sao quay vào ngủ tiếp hay sao vậy? Còn mau dậy mà nấu cám heo đi. Tươi đứng trước cửa buồn, chắp tay ngang hông chửi, mặt mũi tối sầm vì tức tối. Biết không thể ngủ yên, cụ Lam đành dậy, vừa ra khỏi phòng. Tươi quăng luôn con dao xuống đất, sai mẹ chồng đi băm cây chuối nấu cám cho heo ăn. Cụ Lam cầm con dao trên tay sung sung đi ra sân, một mình vật vã với cây chuối to đùng. Cụ tuổi đã già sức yếu, không đủ hơi sức để đôi co với Tươi. Mà nếu còn khỏe, chắc gì cụ đã đôi co lại cái miệng lưỡi của cô ta. Cụ Lam chỉ im lặng mà làm. Nhiều khi nước mắt rơi không phải vì cực mà vì buồn. Nấu cám xong, cụ Lam quẩy đôi quan gánh ra ngoài đồng. Thấy bóng dáng nhỏ bé gầy yếu lưng còng của cụ khuất sau rặng tre cuối xóm, Tươi mới yên tâm quay vào, xách con gà ra giếng mần thịt, miệng hát tỉ tê chui ra mặt. Giờ này còn khá sớm, gã kia chưa có tới. Vừa nhổ lông gà, Tươi vừa cười mỉm, nụ cười của con heo nái đang nhớ bạn tình. Trưa hôm đó, gã tình nhân ở lại ăn cơm theo lời của Tươi mời. Cụ Lam nhỏ cỏ ngoài đồng về, thấy cơm canh Tươi đã dọn sẵn trên bàn. Họ ngồi ăn, thấy cụ về cũng không mời được một câu. Tươi đứng dậy, bới một chén cơm, gấp mấy miếng cổ gà đặt lên đó, bưng vào phòng đặt cạch một cái thật mạnh xuống đó, miệng lèm bèm. Đó, bà ăn đi. Hôm nay nhà có khách nên tôi làm thịt con gà đãi người ta. Có như vậy bà mới được ăn thịt gà. Tươi nhìn căn buồng ẩm mốc thiếu ánh sáng một vòng. Có lẽ đã rất lâu rồi Tươi mới bước vào đây. Chưa một lần cô ta cầm lấy cây chổi quét cho sạch gian buồng này, vì nghĩ đây không phải là phòng ngủ của mình. Ánh mắt cô ta dừng lại ở chiếc tủ gỗ cũ kỹ ọp ẹp bên góc phòng. Bụi bẩn bám cả tầng cả lớp, mạng nhện chăn kín. Cô ta đoán cái tủ đó chắc mẹ chồng mình đang cất vàng ở trong, nên mới khóa cẩn thận thế kia. Tươi quay đi, cười thầm trong bụng, tự nghĩ trong sâu thẳm. Được rồi, tôi đã có cách lấy được vàng, bà cứ chờ đó đi. Cô ta ra khỏi phòng. Cụ Lam nhìn chén cơm trắng với ba miếng cổ gà luộc mà ứa nước mắt. Hai đầu gối tê nhức đã lâu mà không ai chở cụ đi khám. Bệnh viêm khớp ngày một nặng khiến hai chân của cụ dường như không còn sức. Mỗi khi đêm về, đôi tay gầy yếu của cụ phải xoa bóp cả giờ trước khi ngủ. Đêm nào cụ cũng rên hừ hừ vì nhức mỏi. Vậy mà con cái có hỏi, cụ vẫn mỉm cười. Mẹ không có làm sao. Đêm nay trăng sáng dần dặt, tiếng rên rỉ của Tươi phát ra từ trong phòng, làm cho cụ Lam bừng tỉnh. Hai mắt nhìn trân trân lên mái nhà, mắt ứa lệ. Cụ Lam ngồi dậy, nghĩ mình không thể im lặng được mãi. Nếu để cho Tươi sai hết lần này đến lần khác, thì hạnh phúc gia đình của con cụ sớm mà đổ nát. Cụ không muốn như thế, muốn nhắc nhở Tươi thức tỉnh, dứt ra khỏi cái mê tình. Cụ Lam mở cửa đi ra ngoài, tiếng bản lề ken két vang lên, cũng không làm cho đôi gian phu dâm phụ kia thoát khỏi cơn nhục dục. Cụ Lam đứng trước cửa buồng, nghe rõ cái tiếng cười khúc khích ở bên trong. Cụ đưa tay lên gõ cửa. Tươi ơi, mở cửa cho mẹ đi con. Ả quơ dội cái áo mặc lên người, miệng hối thúc gã nhân tình. Anh mặc quần áo vô đi, mụ già đó đang ở ngoài kia đó. Sao hôm nay mụ ta lại thức giờ này không biết được nữa. Cụ Lam đứng ở ngoài gọi cửa lần thứ hai. Tươi ơi, mở cửa cho mẹ đi con. Tiếng của ta trong phòng nói vọng ra. Được rồi, chờ một chút đi. Bà tưởng tôi điếc hay sao mà gõ hoài vậy hả? Mở cửa cho mẹ đi con, nhanh lên. Tươi không mở đèn. Cánh cửa vừa mở, một bóng đen vụt thẳng từ ở trong phòng ra ngoài, hòa mình vào trong đêm tối mất hút. Cụ Lam nhìn Tươi tức giận. Tôi nhịn chị á, chỉ vì muốn chị có cơ hội sửa sai, chứ không phải vì sợ nhà chị đâu. Nhưng chị đưa trai về nhà ngủ thì quá đáng lắm rồi. Tôi không đồng ý, vì đây là nhà của tôi. Con trai của tôi, nó chưa một lần đối xử tệ bạc với vợ con. Tươi hơi sợ, nhưng với bản tính hung hăng của mình, cô ta nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, quát mắt nhìn mẹ chồng. Mắt nào bà thấy tôi đưa trai về nhà ngủ hả, cái bà già kia? Bà tính nói với con trai của bà chứ gì? Khá lắm, được đó, vậy thì cứ nói đi, tôi thách bà đó. Tôi sẽ nói với con bà, vì bà ghét con dâu mà đặt điều thị phi cho tôi đó. Cụ Lam thở dài, biết không cãi nổi cái miệng cô ta, cụ quay đi lảm nhảm. Được rồi, để ngày mai tôi gọi cho thằng Bình, bắt nó về nhà mà làm ăn, nếu không có ngày mất hết tất cả. Tươi hoang mang khi nghe mẹ chồng mình nói như vậy. Cô ta đang cầm cái chiếc áo ngực trên tay, lao tới chỗ cụ, kéo cụ lại, nhét cái áo ngực vào miệng cụ, lôi đi sình sịch ra hướng ao nhà hàng xóm ngoài cổng. Cụ Lam chân yếu tay mềm, bị Tươi lôi đi một cách nhẹ nhàng mà chẳng làm được gì. Ngoài cái tiếng kêu ú ớ trong miệng, thì cụ mặc cho Tươi kéo mình đi. Ra tới bờ ao, Tươi khựng lại, kéo mẹ chồng ra sát bến, giật chiếc cái ao ngực từ miệng cụ Lam ra mà quát. Tôi đã cảnh cáo rồi mà bà không có nghe. Nếu vậy thì để tôi tiễn bà đi luôn cho rảnh. Đừng mà Tươi ơi, đừng giết mẹ con ơi, con. Không, đã muộn rồi, tôi phải giết bà. Chỉ có người chết mới không nói được và im họng mãi mãi mà thôi. Dứt lời, Tươi đá một cái, mẹ chồng mình lăn xuống ao, mặc cho cụ dùng dãy với nước kêu cứu. Do cụ tuổi đã quá cao, lại không biết bơi nên cứ nhô lên được cái đầu rồi lại thụp xuống. Cứ như vậy cả chục lần, rồi tiếng bì bõm dần dần im lặng. Cũng là lúc hai cánh tay của cụ Lam từ từ chìm xuống nước trong vô vọng. Bọt nước sôi ùng ục một lúc rồi cũng im bặt. Trời nổi gió gào thét, xót thương cho một mạng người kham khổ. Thấy cụ Lam chìm hẳn dưới đáy ao, lúc này Tươi mới sực nhớ mình mới vừa giết người. Tươi thoáng chút rùng mình, cô ta đảo mắt nhìn xung quanh xem nơi này có người nào hay không. Thấy quanh đây không có người, Tươi mới thở phào nhẹ nhõm. Cô ta nhìn xuống dưới thấy mặt nước im ắng mới chịu quay vô. Nhét vội cái chiếc áo ngực vào lưng quần, cô ta thủng thẳng bước về như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tươi vào nhà khóa trái cửa lại. Cô ta tính về phòng ngủ, nhưng khi đi ngang qua buồng của mẹ chồng, Tươi khựng chân. Nhìn căn phòng tối om, nó cười mỉm, bỉm môi nói một mình. Là bà nhiều chuyện thôi. Đáng lẽ bà vẫn sống được thêm một thời gian nữa đó. Nhưng vì bà cứng đầu, cố chấp, xía vào chuyện của người khác. Như vậy, có làm ma cũng đừng có oán trách tôi. Một cơn gió lạnh thổi qua, làm cho nó rùng mình. Tiết trời tháng 8, thì làm gì trời đã lạnh như vậy? Tóc gáy dựng đứng, cô ta quay đi, chạy thật nhanh vào phòng đóng sầm cửa lại. Nằm trên giường, cô ta đang nghĩ cách ăn nói sao với chồng mình và cô em chồng, cả chòm xóm láng giềng nữa. Suy nghĩ một lúc, nó ngồi bật dậy. Cô ta à lên một tiếng rồi mỉm cười, miệng lảm nhảm. Có vậy thôi á mà mình không có nghĩ ra. Sáng sớm mai cứ dậy mà làm đi. Bà ta già rồi, đêm hôm ra ao ngã rồi chết đuối cũng không có gì làm lạ. Tôi ngã lưng xuống giường, dang rộng hai tay ra hai bên, xo xo chiếc chiếu còn dương lại hơi ấm của gã tình nhân, thoáng một chút tiếc nuối. Cô ta nhanh chóng chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành. Nguyệt đang ngủ, cô đang cố thoát ra khỏi giấc mơ mà không được. Trong mơ, cô thấy mẹ tới thăm mình. Trên tay là chiếc nón lá rách tơi, tay kia là chiếc gậy tre mẹ thường hay dùng. Đôi chân đất của mẹ chai sạn theo năm tháng, vậy mà mẹ chẳng hề thấy đâu. Bóng dáng mẹ lom khom từ ngoài cổng, thấy Nguyệt đứng trước hiên mỉm cười móm mém. Cụ Lam gọi con gái. Nguyệt ơi, mẹ đến thăm con nè, mẹ nhớ cháu, nhớ con quá. Nguyệt òa lên khóc. Cô muốn lao tới ôm lấy mẹ, mà hình như có một bức tường vô hình đẩy bật cô ra. Ngoài kia là mẹ, vậy mà cô chỉ muốn ôm mẹ một cái thôi, sao mà khó quá. Tiếng gậy tre ngày một gần, bóng dáng của mẹ thoát ẩn thoát hiện như ảo giác trước mặt của cô. Một cơn gió lạnh buốt tê tái ùa về, thổi qua người làm cho cô rùng mình. Cơn gió đưa cụ Lam về tới gần bên Nguyệt. Cô chìa tay về hướng mẹ, khóc nghẹn ngào trong tiếng nấc. Mẹ ơi, mẹ vào nhà đi, ngoài này gió lạnh lắm, khớp chân của mẹ chưa có khỏi, sao không chờ ngày mốt con qua con đón, lại đi bộ đến đây chi vậy? Cụ Lam im lặng. Bây giờ Nguyệt để ý mới biết cả người mẹ ướt sũng, mái tóc còn dương vài cánh bèo cọng cỏ, nước từ mái tóc đốm bạc vẫn nhiễu thông tổng xuống đất. Nguyệt hỏi: Mẹ ơi, vào nhà đi mẹ, trời không có mưa sao mẹ lại ướt sũng như vậy nè? Vào đây với con đi, con lấy quần áo thay cho mẹ nghe, không thì bệnh bây giờ đó. Cụ Lam vẫn không nói gì, đôi mắt buồn rười rượi nhìn con gái u uất trầm tư, không nói thêm một câu gì, cứ thế quay đi. Xa xa tiếng gió vọng lại câu nói đầy buồn tủi: Mẹ lạnh lắm con ơi, lạnh lắm, lạnh lắm. Bóng mẹ biến mất. Nguyệt chạy ra đến cổng, thấy bố cô đứng đợi. Bộ quần áo ngày đưa tiễn bố đi, chính tay cô mặc cho ông, giờ đây đã bạc phết. Nguyệt đứng lặng nhìn bố, đôi môi mấp máy. Bố ơi, mẹ vừa mới đến đây thăm con nè, là mẹ đó bố à. Nước mắt cô lưng tròng. Ông nhìn Nguyệt, cười buồn rồi nói: Mẹ con chết rồi, là chết ở dưới ao đó, mau về vớt xác mẹ lên đi con. Nguyệt lắc đầu: Không, mẹ của con chưa có chết, hồi nãy mẹ mới ở đây mà, là mẹ, chính là mẹ đó. Bố cô quay lưng bước đi. Đi được mấy bước, ông dừng lại, ngoắt Nguyệt ra hiệu đi theo mình. Lạ thật, bố chỉ cách cô có 3 bước chân, vậy mà Nguyệt theo mãi không bắt kịp. Giữa cô và bố như có màn ngăn cách, cô không thể đụng chạm vào người bố. Đi mãi, cho tới khi cái ao nhà ông Nghĩa hàng xóm hiện ra trước mắt của Nguyệt. Bố cô đứng ở trên bến, chỉ tay xuống dưới ao rồi nói: Mẹ con đang nằm ở dưới đó đó, mau về mà dắt mẹ lên đi. Nói xong, ông biến mất trước mắt của cô. Nguyệt gào lên gọi bố: Bố ơi, bố ơi bố. Hai tay cô giơ lên trong không trung khuya khoáng loạn xạ. Chồng của cô nằm bên cạnh, thấy vợ mình la hét mà đôi mắt nhắm nghiền, anh lay Nguyệt dậy. Nguyệt, em dậy đi em, tỉnh lại đi, mơ cái gì mà hét lớn vậy em? Nguyệt bừng tỉnh, mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà thở hổn hển. Tim cô đập thình thịch. Nguyệt nhéo mình một cái, chợt nhận ra chỉ là giấc mơ, không phải là thật. Cô nhìn chồng mình cười nhạt. Em nằm mơ, là ác mộng đó anh. Chương đặt tay lên trán của Nguyệt trấn an. Trời còn sớm, em mau ngủ đi. Thấy em hát dữ quá, anh sợ con nó thức nên mới lay em dậy đó. Em không sao chứ? Nguyệt lắc đầu, cô nói với Trường. Anh à, hay là mai em về đón mẹ nha. Tự dưng em lo quá à. Lúc nào cũng suy nghĩ là mẹ đã... Nguyệt khựng lại, không dám nói tiếp. Cô nhìn chồng như chờ đợi câu trả lời. Giọng Trương trầm ấm vang lên. Anh hiểu em muốn nói cái gì rồi. Ngày mai mình gửi con bên nội, anh sẽ đưa em về quê đón mẹ. Nguyệt òa khóc xà vào lòng người chồng mình thổn thức. Kể lại giấc mơ hồi nãy. Nghe xong, Trương chỉ biết ôm vợ an ủi. Từ trước tới giờ, Trương cũng rất quý mẹ vợ, xem bà như mẹ ruột của mình. Nguyệt trằn trọc cho đến sáng. Tươi hớt hải chạy từ trong nhà ra đầu ngõ, trướng người bù lu bù loa, gân cổ hét lên thật lớn, cố đánh động mọi người. Đây là kế chu toàn mà đêm qua Tươi đã dắt óc nghĩ mới ra. Trời đất ơi, làng xóm ơi, mẹ cháu đi đâu từ đêm qua tới bây giờ chưa có thấy gì? Có ai thấy mẹ cháu ở đâu không? Một vài người trong xóm nghe tiếng chạy ra. Cụ Lam đi đâu hả cô Tươi? Thế cô đã chạy ra ngoài đồng kiếm chưa? Hay là biết đâu cô ấy ra đồng sớm thì sao? Cô Tươi làm ra vẻ buồn bã đáp. Cháu ra ngoài đó rồi bác à, vẫn không có thấy mẹ cháu ở đâu. Người khác lại xen vô. Vẫn chưa thấy cụ Lam sao cô Tươi? Dạ chưa bà ơi. Tươi miếu máu lo lắng. Nhìn Tươi lo cho mẹ chồng như vậy, ai cũng nghĩ cô ta là người tốt. Để chứng minh mình lo cho mẹ chồng, Tươi còn lấy chiếc xe chạy quanh làng gặp ai cũng hỏi. Cô bác có thấy mẹ cháu ở đâu không? Đến gần trưa, Tươi về nhà nấu cơm. Cô ta lại mời gã đàn ông kia ở lại. Vợ chồng Nguyệt vừa về tới, thấy mâm cơm chỉ có hai người, lại là một người lạ. Nguyệt đặt chiếc túi trên vai xuống. Chị Tươi, mẹ đâu rồi? Tươi hơi giật mình khi thấy hai vợ chồng Nguyệt xuất hiện đột ngột. Cô ta ấp úng trả lời. Cô Nguyệt tới đây làm cái gì? Nguyệt liếc gã đàn ông đang cầm cái đùi gà gặm rồi đáp. Chị này hay không? Thì đây là vẫn là nhà của em. Em về thăm mẹ, sao chị lại hỏi kỳ vậy? Nguyệt thấy thái độ rụt rè của Tươi thì xin nghi, không biết gã ngồi ở bên cạnh chị dâu của mình là ai. Mặt của Tươi buồn bã, ánh mắt nhìn xa xăm. Mẹ mất tích từ hồi khuya rồi, không biết là đi đâu nữa. Tôi đã đi tìm cả buổi sáng mà không có thấy. Nghe xong, mặt mũi của Nguyệt tối sầm lại, mắt hoa đi, lảo đảo xé một chút nữa thì ngã té. May mà chồng của cô đứng ở đằng sau kịp đỡ, dìu Nguyệt lên hiên ngồi. Trương nhìn hai người họ rồi hỏi. Mẹ mất tích mà hai người ngồi ăn ngon lành như vậy được sao? Em tưởng chị phải gọi anh Bình về và hô hoán mọi người nhờ người ta mò với ao chứ. Tươi giật mình khi nghe em rể nhắc tới mò dưới ao. Gương mặt của cô ta thoáng chút sợ hãi. Còn Tươi buông cái chén cơm xuống mâm, đứng bật dậy. Làn gió ngoài giường thổi vào làm mái tóc săn tích bẩm sinh của cô ta rối bù xù. Đôi tay chùi vào vạt áo cho hết cái mùi nước mắm còn dương lại, nhìn hai vợ chồng Nguyệt. Chú nói cái gì? Nhờ người tìm mẹ với ao hả? Chưa kịp trả lời, Tươi chạy ra đứng giữa sân gào khóc rống lên, giơ hai tay lên trời, ngồi thụp xuống sân đập tay xuống đất mà rằng. Ông trời ơi! Đâu phải tôi không có đi tìm mẹ, là tôi tìm cả buổi sáng rồi đó, tìm trong làng và cả ngoài đồng, nhưng vẫn không có thấy mẹ đâu. Vậy mà họ vừa về tới nhà thôi đã trách móc tôi đối xử tệ bạc với mẹ. Ông trời ơi, ông nhìn xuống mà coi nè, tôi đã đối xử tệ bạc với mẹ bao giờ chưa? Quan cho tôi quá mà. Nguyệt đứng dậy, tay ôm ngực nhìn chị dâu rồi nói. Chị thôi được rồi đó, chị sống sao thì làng xóm sẽ biết, cũng không cần phải gào thét như vậy đâu. Chị có công chăm sóc mẹ bao nhiêu năm nay thế nào chúng tôi cũng biết hết. Em rất cảm ơn chị vì điều đó. Có điều ý vợ chồng em không phải là như vậy. Trương xen vào cắt ngang lời vợ của mình. Tôi chưa có nói chị không chịu đi tìm mẹ. Chị nên suy nghĩ trước khi nói đi. Còn nữa, người già chân yếu tay mềm vụng về cũng như trẻ con, nếu mẹ không có ở trong làng hoặc ở nhà người quen, thì phải tìm ở dưới ao chứ. Tôi không dám nghĩ mẹ ngã xuống đó đâu, bởi như vậy là bất hiếu. Nhưng không thử thì tôi thấy không có yên tâm. Cầu mong suy nghĩ của tôi chỉ là từ lo lắng mà ra mà thôi. Nhìn vợ tôi lo cho mẹ, tôi cũng nóng lòng không có kém đâu. Nghe xong, tôi đưa tay lên quẹt nước mắt, nhìn hai vợ chồng Nguyệt bĩm môi. Tuy Nguyệt biết tôi không phải là hiền lành gì, nhưng cô lại chưa thấy mẹ cằn nhằn một điều gì về tôi. Chính điều đó làm cho Nguyệt tưởng chị dâu mình vẫn một lòng chăm sóc đối xử tốt với mẹ của mình. Cô tươi đứng dậy, liếc nhìn gã tình nhân như ra hiệu hắn đừng có ăn nữa. Từ nãy tới bây giờ, mặc cho hai chị em tươi gây gổ, hắn ăn uống vẫn ngon lành, dường như câu chuyện của họ không làm ảnh hưởng gì tới tâm trạng ăn uống của hắn. Chương nhìn hắn hỏi, anh ta là ai vậy, chị tươi? Tươi mau miệng đáp, là người múc ao, chú không có thấy máy móc ngổn ngang ở dưới kia hay sao? À, thì ra là vậy. Hai người ăn đi, vợ chồng tôi đi tìm mẹ. Lời Chương vừa dứt, tươi nhảy lên trước mặt, giang hai tay ra ngăn cản. Nguyệt khá bất ngờ với hành động này của chị dâu. Ánh mắt tươi hơi bối rối, cô ta nhanh chóng lấy lại tinh thần nói với họ. Chú đến đây là khách, chuyện mẹ mất tích cứ để tôi lo. Lần này Nguyệt không chịu đứng yên, gạt tay cô ta ra rồi nói. Không, mẹ cũng là mẹ của em, không phải mẹ của riêng ai hết á. Chị cứ ăn cơm đi, em sẽ qua nhà chú thím tìm mẹ và hỏi láng giềng xem có thấy mẹ hay không. Nguyệt gạt tay tươi cứ như thế bước ra cổng. Cô lấy điện thoại gọi cho anh mình về. Tươi đứng ở trong sân tức giận, chỉ tay năm ngón quát mắng. Cô được lắm. Có phải cô làm vậy để mẹ chia vàng cho cô thêm đúng hay không? Tôi nói cho cô biết, cô đi lấy chồng, xem như là con nhà người ta rồi. Bao năm nay, mình con này một tay chăm sóc cho mẹ. Thì khi chết, tài sản riêng của mẹ cũng phải về tay cháu nội của mình thôi. Nghe chị dâu nói, Nguyệt tức sôi máu. Giờ này chị ta vẫn nhắc tới vàng. Nhìn cảnh họ ngồi ăn cơm trong tâm trạng vui vẻ, không có biểu hiện gì lo lắng cho mẹ, Nguyệt đã cố kìm nén cảm xúc của mình. Bây giờ nghe chị dâu nhắc tới vàng, Nguyệt cảm nhận được những cái gì cô suy nghĩ trong đầu là đúng. Chị ta không có hề bận tâm mẹ đi đâu, làm gì, mẹ ra sao, vẫn cầm trên tay cái miếng thịt gà ăn ngập răng. Cô quay lại nhìn chị dâu mình rồi nói, em không có quan tâm mẹ có bao nhiêu tiền tiết kiệm. Bây giờ em chỉ quan tâm mẹ có bình an hay không thôi. Chị không giúp em tìm mẹ thì cũng đừng ở đây mà cản em. Vợ chồng của cô đi tiếp, mặc cho ả tươi đứng lùng bùng trong miệng. Nhìn bóng dáng vợ chồng của Nguyệt khuất bóng sau bụi tre, cô ta mới quay vô. Nhìn cái dĩa thịt gà gã tình nhân ăn gần hết, bới lên bới xuống bấy bứa hết. Ả tươi lắc đầu bĩm môi, nói nũng nịu. Đúng là sức ăn mà, hèn gì sức khỏe như trâu đó, ghét. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần 1 trong 2 phần của bộ truyện Mẹ Về Trong Gió, tác giả Trần Đan Linh. Đến đây, Lâm Phương xin hẹn gặp lại quý vị trong phần 2 cũng là phần kết của bộ truyện. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.